Sùng ái quân sư, chương 103, mưa, góc truyện audio.com, chấm, cơn mưa rào xuống, như muốn hòa vào cảm xúc của tất cả mọi người dưới kia. Muốn buông bỏ tất cả, buông xuôi tất cả, để bảo vệ một người nào đó. Vũ Gia cầm trên tay bát chè đậu đỏ nóng hổi, buồn bã nhìn lên bầu trời mưa rồi này. Cô đưa tay ra hứng từng hạt nước cứ thi nhau đổ xuống lòng bàn tay cô. Cứ hễ trời mưa cô lại nhớ đến mẹ. Mẹ, không thích mưa một chút nào. Muội không định đem cho Ina bát chè này sao? Sao còn đứng đây? Từ đằng sau A Trần xuất hiện cùng một chiếc ô, Vũ Gia nhìn anh buồn bã. Nhìn xuống bát chè vẫn còn giữ được chút hơi nóng. Nghĩ ngợi hồi lâu. Huynh nghĩ bây giờ A Kiệt đang ở đâu? Vũ Gia hỏi. Không rõ. Nhưng huynh nghĩ tâm trạng cậu ta cũng chẳng tốt hơn chúng ta. Hôm qua, muội đã hỏi tỷ ấy. Liệu sau này có hối hận? Muội ấy đã bảo. Không hối hận. Phải không? Vũ Gia mắt có một chút đỏ. Rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến tỷ tỷ của mình. A Trần đặt tay lên vai cô. Ta đưa muội đi. Để muội tự đi, bây giờ khách cũng tới hết rồi, thiếu thái tử là không được đâu. Một lát cũng không sao. Kiều Như tỷ tỷ đang chờ huynh. Cô nói chen vào, cúi mặt xuống, không muốn anh nhìn thấy cô của lúc này. Nói tiếp, tỷ ấy bây giờ đã là thái tử phi. Tỷ ấy là thê tử của huynh. Huynh phải tự nên có chừng mực. Cô gạt tay anh ra. Cầm lấy ô rồi đi đến phòng của Ina. A Trần giơ tay lên như muốn với theo nhưng anh lại rụt tay lại. Nếu cô đã quyết định như vậy thì anh sao có thể ích kỷ mãi như vậy? Làm sao? Làm sao ta kéo muội lại đây? Vũ Gia, cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa. Ina liền nhanh tay nhanh chân chạy ra ngoài. Hất tất cả mọi người phía trước. Sốt sắng chạy thật nhanh ra ngoài. Kiệt, cô liền im lặng, mặt u sầu khi thấy người trước mắt lại là tiểu muội của mình. Muội lại đến, Ina lạnh nhạt, nói, tỷ vẫn còn nhớ huynh ấy, phải không? Vậy mà là không hối hận à, không hối hận à. Vũ Gia kích động lấn tới, đặt bát chè xuống bàn, bấu chặt vào vai tỷ tỷ. Ina không cảm xúc, ngó lơ cô. Bây giờ cô chẳng khác nào một cái xác không hồn. Chẳng còn biết ai là ai nữa. Tỷ à, Vũ Gia rơi nước mắt. Kiệt, Kiệt của tỷ, Gia Gia, tỷ hối hận rồi. Cho tỷ đi tìm A Kiệt đi mà. Không có Kiệt, tỷ thà chết đi còn hơn. Ina sụp đổ hết tất cả. Khuỵu gối xuống, níu lấy tay Vũ Gia. Chắp tay gào khóc, nài nỉ cô, Gia Gia. Muội cho ta tìm Kiệt. Tỷ, không kịp nữa. Không kịp nữa. Tỷ không được hối hận. Không còn kịp nữa. Không, ta hối hận. Cô hối hận rồi thì muốn đào hôn à? Vũ Gia hớt hải quay đầu lại nhìn thì liền thấy Tạ Phong bước vào. Phong ca, không phải chưa đến giờ sao? Vũ Gia hỏi. Tạ Phong không trả lời. Bước tới, quỳ một chân xuống. Bóp mạnh lấy mặt Ina. Cô còn dám gào khóc gọi tên hắn. Ta sai người đi giết hắn ngay. Tạ Phong gào to. Phong, ngươi dám nói cái thứ tục gì vậy hả? Ina kích động, lấn tới, nắm chặt tay Tạ Phong. Ta bảo, ta giết hắn. Ina thở hồng hộc, mắt thâm quầng, tay chân run lẩy bẩy. Cấu cào tay Tạ Phong. Phong, ngươi... Chưa kịp nói hết, cô đã liền ngất đi vì mệt. Vũ Gia chạy tới đỡ tỷ tỷ. Tạ Phong nắm chặt lấy lòng bàn tay. Lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Vũ Gia đưa Ina lên giường nằm xong. Liền chạy theo Tạ Phong ra ngoài. Phong ca, Vũ Gia gọi với theo. Tạ Phong quay đầu lại. Khác với hình ảnh cha nam khi nãy. Bây giờ cậu lại quay lại với dáng vẻ trông thì lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp và dịu dàng thường ngày. Ina sao rồi? Cậu hỏi, xoa đầu Vũ Gia. Huynh làm như vậy là vì tỷ ấy phải không? Tạ Phong bậm môi, Yên lặng một lúc lâu. Ina khóc từ sáng đến giờ. Cứ nhìn ra cửa sổ mãi. Chắc là để chờ A Kiệt. Nhờ muội ở bên cô ấy nhé. Để cô ấy hận ta cũng được. Có thể bảo vệ được cô ấy. Ta cũng cam lòng. Tạ Phong cười buồn rồi liền rời đi. Vũ Gia cứ mãi đứng đó. Ngắm nhìn bầu trời xám xịt vừa qua cơn mưa khi nãy. Ngày mai, lại là một ngày mưa. Cách chương.